tiếp theo liền muốn đóng cửa. Lâm Lang trong tay cầm một nén bạc to chặn lại động tác muốn đóng cửa của hắn. Kêu lão bản các ngươi xuống đi, cứ nói buôn bán lớn tới cửa. Quy Công bị một thỏi bạc 50 lượng trước mắt kích thích một cái liền tỉnh táo, nghe lời nói Lâm Lang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên trước mặt ngọc thụ Lâm Phong, một thân nguyệt sắc cẩm bào thượng hạng, trong mắt hắn thoáng qua tia do dự, chính là nhanh chóng mở cửa kính cẩn đem Lâm Lang mời vào đại sảnh. Công tử xin chờ một lát, ta sẽ đi mời lão bản xuống. Có bạc không kiếm mới là kẻ ngu. Góc truyện audio.com. Lâm Lang gật đầu một cái, ý bảo hắn đi nhanh đi, sau đó phóng tầm mắt khắp mọi nơi quan sát hoàn cảnh nơi này, ở phía trước là một quan đạo rộng rãi cầu thang nối thẳng trên lầu các, ở chính giữa bố trí một vũ đài lớn treo đầy sa màn hồng nhạt, bên trong loáng thoáng lộ ra hình ảnh trăm hoa đua nở trên đất, diễm lệ cũng không lộ vẻ tục khí, nhìn lại chung quanh, trừ bên dưới đặt bàn ghế, bốn phía đều là tường trên vách vẽ rất nhiều tranh mỹ nữ, cũng không có gì không đúng. Rõ ràng phải ở nơi này phát ra, tại sao mình bước vào lại biến mất tăm? Lâm Lang vừa quan sát hoàn cảnh, vừa suy tư luồng hơi thở vẫn luôn chú mục theo dõi mình, trong lúc thất thần liền nghe một tiếng cười. Ha ha ha, truyền đến tiếp theo. Ai u, một tiếng, trên cầu thang đi xuống một phụ nhân trung niên mập mạp, phụ nhân một thân hồng nhạt, trên mặt thật chắc dày son phấn, mắt cũng không nhỏ, chỉ sợ là được dùng để nhìn tiền. Lúc này, trong tay nàng cầm một nửa khăn tay, cười khanh khách một bên hai tay xoắn suýt một chỗ, vung khăn lên che nửa bên gò má. Ai ui, vị công tử làm sao lại gấp thành như vậy? Các cô nương vừa mới tiễn khách lúc này mới nghỉ ngơi một hồi, làm sao có đủ sức bồi ngài? Nói xong nàng ta đã đi tới bên cạnh Lâm Lang, vung khăn. Nếu không, Vinh Tú bà ta tới bồi công tử. Lâm Lang không biến sắc tránh né cánh tay quấn lên người mình, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Ta tới muốn cùng Vinh Tú bà giao dịch. Nói xong, nàng lấy một thỏi 50 lượng bạc để lên bàn. Vinh Tú bà vừa nhìn, trong mắt tia sáng chợt lóe, hỏi. Công tử muốn giao dịch thế nào? Lâm Lang hướng Vinh Tú bà chớp chớp mắt nói. Nha hoàn bình thường không hợp tính ta, nghe nói nơi này đều là mỹ nhân xuất chúng, lần này ta tới chính là muốn mua nha hoàn, chỉ không biết nơi này có cô nương vừa ý ta không? Vinh Tú bà nhìn nén bạc to trên bàn, mặt mày hớn hở nói. Có, tất nhiên có, trên đời này có mặt ta đây làm sao có thể thiếu cô nương xuất chúng. Công tử mời theo ta. Chấm, phủ đệ giàu có chuyện mập mờ giữa thiếu gia cùng nha hoàn Vinh Tú bà há lại không rõ. Chỉ thấy tiểu công tử hướng nàng nháy mắt, trong lòng nàng đã tường tận rồi. Vinh Tú bà dẫn Lâm Lang đi dạo lầu trên lầu dưới một lần, tiến cử vài cô nương nổi bật trong lâu cho Lâm Lang đều bị Lâm Lang nhất nhất bác bỏ, cuối cùng Lâm Lang thở dài nói. Trước kia chỉ cảm thấy nữ tử lầu xanh phong tình vạn trùng, hiện tại xem ra thoạt nhìn nhan sắc đẹp thì đẹp thật, chỉ là khắp người hương vị phong trần quá nồng, nếu mang về chỉ sợ mẫu thân biết chắc sẽ đánh gãy chân ta, ngược lại không thể an bài trong phủ được. Lâm Lang than thở xong liền muốn cáo từ, làm phiền Vinh Tú bà rồi, 100 lạng bạc dòng coi như cho ngươi làm phí vất vả đi. Chuyện này, Vinh Tú bà thấy Lâm Lang xoay người phải đi, lập tức nóng nảy. Công tử, Lâm Lang giả vờ khó hiểu nói. Tú bà còn có chuyện gì? Vinh Tú bà do dự nói. Có vài người có lẽ thích hợp với công tử, nhưng chỉ sợ sẽ đụng phải công tử. Ra tay hào phóng chính là 100 lượng bạc khen thưởng, cuộc trao đổi này nàng thật là không bỏ qua được. Không sao, đi xem một chút. Vậy công tử xin mời. Lâm Lang theo Vinh Tú bà tới hậu viện một hàng phòng ở thấp bé cũ kỹ, bên trong vài thiếu nữ co rúm lại trên người y phục lam lũ. Rách dưới cùng vết thương bị đánh chằng chịt, Lâm Lang vừa vào cửa liền chạm phải đôi con ngươi đen nhánh, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Lâm Lang một cái, lập tức nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com. Vinh Tú bà nhìn những thiếu nữ y phục lam lũ, vết thương chồng chất, trong lòng có chút thấp thỏm. Những kẻ này đều là mới đưa vào trong lâu, công tử xem một chút đi. Lâm Lang nhìn chằm chằm thiếu nữ kia một hồi lâu, thấy nàng không hề động nữa, liền chỉ vào nàng nói. Là nàng, trên người thiếu nữ này rõ ràng đã không có còn sự sống, mới vừa rồi vẫn có thể mở mắt ra nhìn mình, hiển nhiên thân xác là bị thứ gì chiếm tạm thời. Hai tròng mắt Vinh Tú bà đảo một vòng, nói, nàng gọi Tiểu Man, ta tốn 300 lượng bạc mua về công tử người xem. Lâm Lang nhìn cũng không nhìn Vinh Mama, liền thò tay ném cho nàng ngân phiếu 1.000 lượng, sau đó đi về phía Tiểu Man, lạnh lùng nói. Đi theo ta, chấm, thiếu nữ đột nhiên mở mắt nhìn Lâm Lang, cuối cùng ánh mắt khẽ rủ xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Lang khóe môi cười một tiếng, đáy mắt không có một tia sóng gợn, nàng đứng dậy theo ra ngoài, hai người một trước một sau ra khỏi cửa chính Vãn Nguyệt Lâu, đi trên đường cái Tiểu Man đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lâm Lang lộ ra nụ cười quỷ dị, mở miệng lại là giọng nam trầm thấp tư tính. Thái Thanh công chúa, không ngờ ta đã dùng phân hồn đại pháp thế nhưng vẫn bị ngươi phát hiện, xem ra nữ nhi của Phục Ma đại đế thật không tầm thường, huyết thống quả nhiên cũng đối với ma vật trời xanh nhạy bén. Ha ha ha ha, Lâm Lang lạnh giọng, ngươi là ai, ngươi nhìn ta là ai? Thân thể tiểu man từ từ phiêu đãng ra một luồng khói xanh nhàn nhạt, khói xanh ngưng tụ thành một nam tử bạch y nho nhã tuấn lãng, trên mặt đeo mặt nạ đầu lâu, thật là dọa người. Một bài từ, ba, chậm rãi trong miệng hắn thoát ra, nhất thời trong thiên địa nổi lên một cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo, lời thủ từ vang lên. Ba, từ là một loại ngâm, giống như thơ, trong, thi từ ca phú, hồi hồn sử, nhớ vãng sinh tiền, lệ ngưng yên chi đào tác thủy, một thân khỉ thêu dệt vì hôi, một năm rồi lại một năm. Lúc này tiết hồng trần say khanh mặt, ngồi đầy hồng nhan duy quân tú, phồn hoa nơi tận cùng cảnh xuân tươi đẹp điêu uyển chuyển đến nông biên. Tạm dịch thôi nhé chớ tôi cúc không dám chắc chỉ dáng chuyển sát sát nghĩa cho mọi ân hiểu. Nơi hoàn hồn, phải nhớ rõ kiếp trước, lệ ngưng nơi môi son thành dòng nước thân sắc nhẹ nhàng phiêu bạc như bụi nhỏ trốn hồng trần, hết năm này đến năm khác. Tiết trời này, hồng trần phản chiếu gương mặt khanh như say như tình. Phận hồng nhan chỉ vì quân mà khoe sắc phồn hoa tan tác hoa lệ tàn phai uyển chuyển đến cạnh ta. Chấm chấm, ngươi là, Lâm Lang đột nhiên nhớ tới một lần thoát ly hồn phách khi rơi xuống lạc hoa lâu đã từng gặp qua nam tử bạch y chiêu hồn. Gọi hồn, kinh ngạc trợn to hai mắt, nam tử bạch y dường như rất hài lòng với phản ứng của Lâm Lang. Huyền Thanh, Thái Thanh công chúa, ngươi còn nhớ rõ U Vân sao? Lâm Lang trong mắt mê mang chợt lóe lên, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén bắn về phía hư huyễn của nam tử bạch y. Ta mặc kệ U Vân là ai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ngươi tổn thương bình dân bách tính. Ta đối với hồn phách ảo ảnh không có hứng thú, có bản lãnh cứ hiện ra chân thân của ngươi, so đấu một trận. Nam tử bạch y lại cười ha ha hai tiếng, hừ lạnh một tiếng. Giả mù sa mưa, ngươi có thể thông qua huyễn ảnh của ta đánh ngã chân thân của ta mới tính bản lãnh. Ta còn có chuyện, ngày sau tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Vì tỷ tỷ ta báo thù. Nam tử bạch y nói xong, khói xanh tản ra, hư ảnh biến mất ở không trung, Lâm Lang nhìn phương hướng khói xanh tản đi, mâu quang từ từ nặng nề. Góc truyện audio.com, U Vân là ai? Lâm Lang nhíu nhíu mày, bọn họ đều nói nàng là Thái Thanh công chúa, nhưng nàng căn bản một chút ký ức đều không nhớ. Thôi thôi, trước quay về hỏi thăm phía quân thương, cách chương.